kiếm bên trong thu được Chu Tiên kiếm trận huyền bí, hắn tu chân trình độ càng là đẩy ngược đến ngũ hành, những này đủ loại, nhưng hắn chí ít có thể phát huy ra Chu Tiên tứ kiếm 1/10 uy lực. Những ngày này, từ Lý Minh đến về sau, Ngô Minh liền thường xuyên từ Lý Minh trong tay mượn tới Chu Tiên tứ kiếm tiến hành phân tích cùng rèn luyện, vì chính là như thế khoảnh khắc bộc phát mà lên. Thời đại này cũng không phải nhân loại lịch thời đại, nhân loại độc bá đa nguyên không biết bao nhiêu vạn năm. Cùng bình thản hài xã hội đã sớm phổ biến đến cực kỳ cao cấp tình trạng, ăn no rỗi việc lấy chính thống các tu chân giả, có thể lấy nghiên cứu tâm thái ghi chép lại tiên thiên linh bảo danh tự, công hiệu các loại, khi đó thông tin cực độ phát đạt, ngay cả Ngô Minh đều biết thập đại tiên thiên linh bảo kinh khủng. Nhưng là thời đại này đâu? Vạn tộc cùng tồn tại, mới từ vạn tộc đại chiến đi tới không bao lâu, vạn tộc trước 100 tộc xác thực nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn làm sao có thể có thời gian đi chỉnh lý những này. Huống chi ở thời đại này, rất nhiều tiên thiên linh bảo cũng còn chưa xuất thế. Mặc dù trong vạn tộc các cao tầng, đã có đối tiên thiên linh bảo kinh khủng uy thế một ít nhận biết, nhưng là loại này nhận biết nhưng thật ra là phiến diện, tiếp theo. Bọn hắn cũng không biết thế gian này có 10 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bọn hắn thậm chí đối tiên thiên linh bảo phân tầng tri thức đều không có. Cho nên, những này dị tộc, chỉ biết là Ngô Minh có tiên thiên linh bảo, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu, uy lực lớn bao nhiêu, công hiệu là cái gì, thì trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói như vậy, ngoại trừ mạnh nhất một nhóm kia, đã từng tham dự qua, hoặc là thấy tận mắt song hoàng đăng vị chiến. Khác khả năng đối tiên thiên linh bảo nhận biết vẻn vẹn chỉ là, uy lực to lớn vũ khí khí cụ loại hình A. Tỷ như Ngô Minh liền từ một chút trong truyền thuyết nghe nói, nào đó thánh vị, may mắn tìm tới một loại nào đó thiên tài địa bảo, luyện chế ra một kiện uy lực tuyệt luân thần khí này còn mạnh hơn tiên thiên linh bảo loại hình nghe đồn, những lời này nếu để cho nhân loại lịch chính thống các tu chân giả nghe, thật là sẽ cười rơi răng hàm. Đây là Chu Tiên tứ kiếm, có thơ làm chứng. Ngô Minh thanh âm vang lên. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. Hai đạo long viêm phun ra mà xuống, một đạo kim sắc, một đạo sáng chói ánh sáng trụ, uy lực đều là cực lớn, càng có trảm phá không gian thứ nguyên trảm mấy trăm đạo cuốn xuống, chính là tộc khác thánh vị, cái này ba kích liên tục hạ hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh diệt hình thể. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Đúng lúc này, Ba Trọng đột nhiên nhìn thấy bốn đạo tinh điểm sáng lên, thấy hắn từ Ngô Minh bên cạnh lóe ra, hóa thành bốn kiếm hướng lên một quyển. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên bốn phía khởi hồng quang. Dẫn đầu hóa thành hư vô chính là những cái kia thứ nguyên trảm. Sau đó bốn kiếm hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng lên cuốn lên, hai đạo uy lực vô song long viêm ngay cả cua đều không có ra một cái, lập tức hôi phi yên diệt. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu. Đại La thần tiên máu nhuộm thường. Bốn thanh tiên kiếm, bốn đạo tinh điểm, lóe lên vạch một cái mà qua, Kim Long cùng Plutinum Long đột nhiên phát hiện, Tử Long bị chém thành vô số khối vụn, nó điên cuồng muốn ngưng tụ những này khối vụn, nhưng là những này khối vụn miệng vết thương có một cổ kinh khủng sát ý kiếm khí, mặc cho nó như thế nào ngưng tụ nhục thể đều là vô dụng, mà lại không đơn giản như thế. Cái này Tử Long thánh ca bắt đầu đứt quãng, như là hỏng âm nhạc băng nhạc như vậy. Mà thanh âm này vừa xuất hiện, hai đầu rồng sắc mặt cũng thay đổi, bị hù, quản chi là như Hắc Long Plutinum Long, giờ phút này nhìn trên mặt lân phiến tựa hồ cũng có chút trắng bệch. Bởi vì ý vị này, Tử Long không đơn thuần là hình thể bị diệt, mà là thánh đạo bắt đầu bị diệt, ý vị này. Thánh vẫn, chân chính diệt vong tử vong, lại không phải là ngủ say đơn giản như vậy. Chu Tiên kiếm trận. Lập. Bốn đạo tinh điểm thẳng vào bầu trời. Sau đó trảm phá vĩ độ bích chướng, xông vào đến cao vĩ độ bên trong. Nháy mắt sau đó, bốn chui kỳ to lớn vô cùng kiếm từ phía trên rơi xuống, đem cái này phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi toàn bộ bao phủ tại trong đó, lại sau đó, vùng này bên trong bắt đầu tràn ngập ra vô số sương mù đến, nhìn như là sương mù, kỳ thực là vô số mảnh như nguyên tử kiếm tại phiêu đảng, đây là, Chu Tiên kiếm tức. Khai thiên tích địa đệ nhất sát trận, Ngô Minh đã từng sử dụng qua. Thời điểm đó hắn ngay cả linh vị đều đối kháng miễn cưỡng, nhưng là có cái này Chu Tiên kiếm trận, giết khởi thánh tương lai như là giết chó, hắn hiện tại sau khi đó cường đại vô số, không dựa vào Chu Tiên kiếm trận đều có thể đã diệt phổ thông thánh vị hình thể. Mà cái này Chu Tiên kiếm trận cũng cùng khi đó khác biệt, đây là nó hiện tại chủ nhân tự mình giao cho Ngô Minh, thuận theo trình độ cao hơn, hai bên kết hợp. Ngô Minh mới có giết cao giai thánh vị ý nghĩ. Đây cũng là Sở Hiên lúc ấy chỗ bố trí cục kế hoạch một bộ phận, Sở Hiên vẫn là như thế hiền lành trung thực, mặc dù là một trí giả, nhưng là đem tất cả bố cục đều nhu toái đến cho Ngô Minh giảng giải, bao gồm về sau từng cái bố cục trình tự, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Ngô Minh ứng đối các loại đều nói ra, mà trong đó liền nâng lên cao giai thánh vị chém giết, đây là Sở Hiên trong bố cục một đầu có thể hoàn thành. Cũng không hoàn thành chi nhánh, bất quá một khi hoàn thành, Ngô Minh an toàn lại có bảo hộ, mặc dù lúc ấy Sở Hiên chuyển đầu sang chỗ khác, nhưng Ngô Minh trong lòng có chút không tốt ba động, bất quá hắn vẫn tin tưởng Sở Hiên tên này hiền lành trí giả, hắn nhưng so sánh Tử Nha A Mơ bọn hắn đáng tin cậy nhiều. Hôm nay, chính là ta lập uy thời điểm. Hôm nay, chính là Cao Thánh vẫn lạc lúc này. Ngô Minh thanh âm vang vọng Chu Tiên kiếm trận, đầu kia Tử Long hiện tại đã bắt đầu tiêu tán, nhưng nó còn có chút hơi ý thức, lúc này đầu kia Tử Long gào thét lớn nói, Nguyện Hàn, Nguyện Hàn. Ta có bí mật, ta có đại bí mật. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, vô tận lượng kiếm khí xẹt qua, tính cả sau cùng thánh đạo đều trực tiếp chôn vùi, mà còn lại hai đầu long tộc thánh vị, Kim Long cùng Plutinum Long nhìn lẫn nhau một chút, bọn chúng vậy còn không biết mình đã phải siêu cấp tấm sắt, rõ ràng là một cái con tôm nhỏ, tuy là linh vị, nhưng là bọn chúng đã xác nhận cái này Ngô Minh không phải trước đó có thể cùng cao giai thánh vị giao thủ người kia, cho nên ba đầu long tộc thánh vị, trong đó còn có một đầu. Căm hận long chủng, này làm sao nhìn đều là sư tử vồ thỏ, Ngô Minh tuyệt đối chết chắc. Cái này ba đầu long tộc thánh vị chiến lực, chỉ ít tương đương với tài phú nữ thần cấp bậc kia thánh vị 10 đến 15 tên giữa, đặc biệt là căm hận long chủng thánh vị, nó một đầu thì tương đương với tài phú nữ thần thánh vị 7 đến 8 tên tả hữu, nếu không phải sợ Ngô Minh có cái gì ác chủ bài, dựa theo long tộc ý nghĩ, chỉ là nó một. Con rồng đều có thể nghiền ép Ngô Minh. Nhưng là hiện tại, hai đầu rồng nơi nào còn có chút nào chiến ý a, bọn chúng riêng phần mình tách ra hai cái phương hướng điên cuồng chạy trốn, riêng phần mình đều mở ra độc thuộc không gian, trốn đi tới tận ngàn vạn cây số xa, mà lại càng còn có thời gian mơ hồ hóa, trì hoãn hóa các loại hiệu quả, lẫn nhau ở giữa đã lại không cố kỵ khác, toàn thân toàn ý chạy trốn, nếu không phải ngay từ đầu bọn hắn liền xác nhận không cách nào tiến vào cao vĩ độ, giờ phút này bọn hắn đã là tại cao chiều. Không gian bên trong chạy trốn. Nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào bỏ chạy. Tại cái này Chu Tiên kiếm trận trống rỗng ở giữa bản thân phong bế, cơ hồ độc thành thế giới, Chu Tiên kiếm tức cắt chém phía dưới, nếu là Ngô Minh mạnh hơn một chút, trực tiếp chính là phương diện cô lập, đừng nói là hai cái chỉ là thánh vị, chính là cao giai thánh vị đều không trốn thoát được, hoặc là chết ở trong trận, hoặc là đánh chết trận chủ, cơ hồ không con đường thứ ba có thể đi. Trước sau bất quá một hai giây, cái này hai tên thánh vị đã thử mấy trăm loại đào thoát phương pháp, nhưng là bọn hắn căn bản không có cách nào thoát ly chỗ này không gian, liền như là trên vòng Mobius chạy trốn con kiến. Một hai giây về sau, bọn chúng yên nguyên về tới nguyên địa. Kia Kim Long lập tức quát, ta Nguyện Hàn, ta có thiên tài địa bảo vô số, ta có thần khí vô số, ngươi tha ta, ta mua chính ta mệnh. Mà kia Plutinum Long lại là đột nhiên giận dữ. Hướng về phía Kim Long một ngụm phun ra vụ nổ hạt nhân tới, tiếp lấy liền hung tợn đối Ngô Minh nói, giết ta, ngươi cũng không còn sống lâu nữa. Tự có tổ tông nhóm báo thù cho ta. Đáng hận, lúc trước bọn hắn liền nên nghe ta, tại ngươi nhỏ yếu lúc liền nghiền sát ngươi, đám kia ngu xuẩn, hoàn toàn quên đi lúc trước nhân loại các ngươi tội nghiệt. Nếu không phải là các ngươi. Ta Long tộc hiện tại há lại sẽ bị ép cùng những cái kia đê tiện buồn nôn huyết mạch tạp giao. Ta Long tộc cũng sớm đã thực hiện thiên địa này đại đồng. Đáp ứng ngươi nhân tộc người người như rồng, chí ít cũng có một tia hy vọng, ghê tởm a. Ta Long tộc, chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Cái này Plutinum Long rống to bên trong, phồng lên toàn bộ dũng khí cùng lực lượng, càng có thánh đạo sục sôi vang vọng đất trời, nó hướng về Ngô Minh lao thẳng tới mà đến. Đầu này màu đen Plutinum Long toàn thân tản ra kịch liệt quang mang. Toàn bộ thân hình đều từ màu đen chuyển hóa làm rực sáng màu xanh trắng, có một cổ mênh mông lực lượng kinh khủng trên người nó tuôn ra, lực lượng này cường đại vô cùng, phản phất siêu tân tinh. Vô tận lượng Chu Tiên kiếm tức phun lên, Plutinum Long thân thể, lực lượng, thánh đạo, thánh ca, phản phất tại trên bảng đen phấn viết xám như thế, bị phấn viết xoa nhẹ nhàng lau mà đi, ngay cả một chút xíu dấu vết lưu lại đều không có, cứ thế biến mất không thấy. Đầu kia kim long dọa đến toàn thân lân phiến đều dựng đứng lên, nó cả đầu rồng đều quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng kêu tha mạng loại hình lời nói. Ngô Minh căn bản không thấy đầu này kim long, mà là nhìn xem vừa vặn Plutinum Long biến mất địa phương, hơn 10 giây đều là không nói. Không sai, cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể sục sôi oanh liệt, từng cái chủng tộc đều có thuộc về mình anh hùng hào kiệt, mặc dù có cái gọi là nhân chi thường tình, tỉ như trước đó Tử Long cùng đầu này kim long, càng có Ngô Minh một đường đi tới thấy biết thánh vị, càng là đứng tại cao vị bên trên, càng là cường đại, càng là quý giá, càng là trường sinh, như vậy thật gặp được sinh tử lúc, mềm đến hẳn là càng nhanh, điểm ấy tại không ma thế giới bên trong đều có thể hiện. Quốc nạn thời điểm, càng là tầng dưới chốc tiểu dân thường thường càng là chí khí kịch liệt, thấy chết không sờn, mà càng là cao tầng nhân viên, thì thường thường quỳ đến càng nhanh càng triệt để, tỉ như đời nhà Thanh Minh lúc, tại thành Nam Kinh bên ngoài quỳ đầy đất quan lớn quyền quý, ngược lại là một lệnh lại hô to không hàng, hắn thành bị nhiều lần đồ diệt. Theo đạo lý tới nói, thực lực mạnh nhất Plutinum Long, ở gần nhất cao thánh Plutinum Long, hẳn là quỳ đến nhất triệt để, bất quá đầu này Plutinum Long có anh hùng chi khí, nghĩ đến cũng là trong long tộc nhận khí vận nhất thời hào kiệt. Cuối cùng này gào thét, nhưng Ngô Minh rất là cảm khái. Chỉ là, đối phương là rồng, hắn là người, đối phương kịch liệt như vậy chịu chết nhân loại lại có bao nhiêu? Thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến. Các ngươi long tộc cao quý là mệnh, nhân loại chúng ta chẳng lẽ liền nên thấp hèn như buồn. Ngô Minh ngầm âm thanh thở dài, lại nhìn đầu này kim long, càng xem càng là chướng mắt. Bực này hào kiệt chết rồi, làm sao có thể không có chôn cùng. Nghĩ đến, hắn ở phía dưới nếu là thấy được ngươi, sẽ rất vui vẻ mới đúng chứ. Ngô Minh nói, sau đó đầu này kim long thân thể biến mất. Cả đầu rồng lại lần nữa phá vỡ không gian điên cuồng chạy trốn, nhưng là vô tận lượng chu tiên kiếm tức cùng nhau phun lên, chỉ là sát na, đầu này kim long thân thể tính cả thánh đạo đều bị trực tiếp xóa đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Một lát sau, bốn chui chèo chống thiên địa cự kiếm biến mất không thấy gì nữa, Ngô Minh đứng ở nguyên địa, bốn thanh tiên kiếm hiện lên ở sau lưng của hắn, sau đó Ngô Minh toàn thân trên dưới cũng bắt đầu phun máu, toàn bộ thân hình càng là bắt đầu dần dần chia năm xẻ bảy. Lúc này liền có ánh sáng trụ rơi xuống, cái này cột sáng trọn vẹn chiếu xạ hắn 2-3 phút. Ngô Minh lúc này mới từ trong cột ánh sáng đi ra, hắn cũng không có thu nạp bát quái phù văn cùng ngũ hành khí tức, trong mắt yên nguyên có vô số dòng số liệu lấp lóe, bát quái phù văn hướng về cửu cung diễn hóa, lại có bát quái phù văn nghịch hướng sinh ra ngũ hành. Ngô Minh nhìn về phía trong tay chưởng thượng vị diện, cái này chưởng thượng vị diện yên nguyên ống ánh sáng long lanh. Chỉ có mặt ngoài có một tia không có ý nghĩa nhỏ bé vết rách, Ngô Minh thấy thiệt đau, bất quá lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn quơ quơ ống tay áo, liền thấy Lý Minh bọn người xuất hiện ở trước mặt, bọn hắn vừa ra tới liền nhìn chung quanh. Lại không nhìn thấy kia ba đầu cự long, vừa đúng lúc này, bầu trời mở rộng, cao vĩ độ trực tiếp hiện ra ở bầu trời đỉnh, đồng thời từ cao vĩ độ bên trên liền có huyết vũ rơi xuống. Giữa thiên địa càng là xuất hiện phản phất thúc thích đồng dạng tiếng ô ô, khủng thần kinh hãi nói, thánh vẫn, thánh vẫn. Đại lãnh chúa, thánh, thánh. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, lại là nói không được nữa, bởi vì ba đầu thánh vị long tộc biến mất không thấy gì nữa, lập tức liền có thánh vẫn chi tướng, mà lại liên tiếp bắt đầu liền xuất hiện ba khu mở rộng cao chiều không gian, ba đầu thánh vị rồng. Ba đầu. Ngô Minh nhìn về phía khủng thần. Kinh khủng trong đầu trống rỗng, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, toàn bộ thân thể đã quỳ lạy tại trên mặt đất, không đơn thuần là hắn, ở đây ngoại trừ Lý Minh cùng mấy cái kia dị nhân, còn lại tồn tại toàn bộ đều quỳ lạy xuống dưới. Khủng thần. Ngô Minh mở miệng nói. Khủng thần đầu đầy đều là mồ hôi, nhưng vẫn là vội và quát, tại, khủng thần tại. Ngươi mang theo bọn hắn tránh ra bên ngoài giới, hoặc là đi hướng ngươi cao vĩ độ thần quốc, chờ ta trở về trở ra. Có thể làm được sao? Ngô Minh nói. Khủng thần lập tức gật đầu. Vội vàng mà nói, nhất định làm được, nhất định làm được. Ngô Minh nhìn về phía Lý Minh cũng nhìn về phía hắn, Ngô Minh liền nói ra, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm lại cho ta mượn một mượn, hôm nay, ta còn muốn tranh tài một trận. Lý Minh trực tiếp điểm đầu nói, đại lãnh chúa tự đi chính là. Nếu là đại lãnh chúa vẫn, ta liền bồi ngươi đi tới một lần, đến lúc đó đại lãnh chúa lại cho ta nói một chút ngươi quá khứ chiến tích, kiếp sau, ta cũng có thể cho con ta tôn nói lên đại lãnh chúa anh hùng chi tư. Ngô Minh cười một tiếng, hắn lại sâu sắc nhìn khủng thần một chút, khủng thần lập tức cúi đầu. Không dám tiếp tục ngẩng đầu, trán đều nhanh đụng phải mặt đất. Nháy mắt sau đó, Chu Tiên tứ kiếm bị Ngô Minh thôi động, cái này bốn kiếm đột nhiên bộc phát. Ngô Minh trực tiếp khống chế Chu Tiên tứ kiếm trảm phá bầu trời, đột nhập đến cao vĩ độ bên trong đi. Tại cái này cao vĩ độ bên trong, Ngô Minh chỉ là nhìn về phía xung quanh đã cảm thấy trong đầu có chút thấy đau, lọc vào trong tầm mắt chỗ, có sao trời gần ngay trước mắt, có vô cùng số lượng trực tiếp cụ hiện, càng có nói không rõ không nói rõ quy tắc hóa hình, to lớn như vũ trụ, hắn nhỏ như quát, cái này thế giới kỳ quái, quỷ dị vô cùng. Thậm chí ngay cả không gian thời gian đều không làm rõ ràng được. Ngô Minh tại ở trong đó, căn cứ khí cơ cảm ứng, nâng lên Chu Tiên tứ kiếm hướng về phía trước sông lên, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, liền thấy một ngũ sắc thánh quang, chính đè ép một viên to lớn viễn siêu sao trời màu đen hình cầu hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới, ngoại trừ cái này màu đen hình cầu, càng còn có 7-8 đoàn ánh sáng đoàn, từng cái đều là thân thể ngàn mét trở lên long tộc thánh vị. Bọn hắn tại cái này màu đen hình cầu bảo vệ dưới. Các loại công kích toàn hướng một con to lớn khổng tước trên thân sông. Mà cái này khổng tước vết thương chằng chịt, lông vũ đều rơi xuống rất nhiều, mắt thấy đã rơi vào hạ phong. Vừa đến nơi đây, Ngô Minh căn bản không chút nào dừng lại, đưa tay hướng xuống một chỉ, Chu Tiên tứ kiếm lại lần nữa bộc phát, mặc cho cái kia màu đen hình cầu xoay tròn bành trướng, cái này bốn kiếm liền rơi thẳng nhập bốn phương tám hướng. Lại lần nữa hóa thành bốn chuôi cự kiếm, như là kỳ môn bao phủ nơi đây. Chu Tiên kiếm trận. Lập. Chương 24, Chu Tiên kiếm trận giai đoạn thứ hai. Ngô Minh đến ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí ngay cả Khổng Tuyên đều là không dám tin, bởi vì làm tất cả mọi người biết Long tộc lần này thật là muốn tất sát Ngô Minh. Trước đó khẳng định có Long tộc thánh vị tiến đến tập sát Ngô Minh. Dựa theo Hồng Hoang vạn tộc thống nhất nhận biết, cùng loại Long tộc chủng tộc như vậy, thực lực sẽ là cùng giai 2-3 lần, nhiều nhất có thể đạt tới gấp 5 lần thực lực, nếu là tam đại chí cường Long chủng, như vậy vượt qua gấp 5 lần đó là tất cả cũng có thể, đây là phi thường thực lực đáng sợ chênh lệch. Nói thẳng một câu treo lên đánh đều không quá đáng. Cho nên Long tộc thánh vị, trong đó mạnh nhất những cái kia là có thể cùng Lâm Thánh địch nổi, thậm chí ba đại chí cao Long chủng bên trong thiên tài, còn có thể đảo ngược ẩu đả Lâm Thánh, làm Khổng Tuyên bị Long tộc cao giai thánh vị, Hắc động Long chủng Navit cho dây dưa kéo lại lúc, hắn lập tức liền nghĩ đến những cái này, mà dựa theo Long tộc cho tới nay cừu hận nhân loại thái độ, lần này tập kích tất nhiên là tuyệt sát, cho nên Khổng Tuyên ba phen mấy lần muốn thoát ly cao cấp thánh nhân. Chiến trường đi cứu viện Ngô Minh, mà cái này Long tộc thực lực cực mạnh. Mà lại cũng là chuẩn bị kỹ càng, cao giai thánh vị, Hắc động Long chủng Navit chính là vì vây khốn Khổng Tuyên mà tới. Cao giai thánh vị, Hắc động Long chủng Navit, là từ Long Phượng Hán kiếp vẫn sống sót căm hận Long chủng, vạn tộc nổi tiếng tồn tại, là thuộc về loại kia lão tổ tông cấp độ đẳng cấp, vạn tộc đại chiến thường có qua xuất thủ, trên tay hắn chí ít có hai chữ số thánh vị vẫn lạc, chính là Khổng Tuyên cùng hắn một chọi một tác chiến, thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Giờ phút này không chỉ có cái này Navit tại, còn có 7-8 tên Long tộc thánh vị tại, Khổng Tuyên lại không chiến ý. Chỉ nghĩ muốn đào thoát, một tăng một giảm, Khổng Tuyên liền rơi vào hạ phong chỗ. Mà Ngô Minh đến, lập tức liền để song phương đều cảm giác không đúng, rõ ràng hẳn là bị vây giết Ngô Minh đến, cái kia vừa mới đi tập kích Long tộc thánh vị đâu. Khổng Tuyên nhìn thấy Ngô Minh lập xuống Chu Tiên kiếm trận, hắn mặc dù không biết đây là cái gì, mà cái kia trong cõi U Minh cảm ứng hay là cho hắn biết, thứ này uy lực 10 phần, thậm chí đủ để tổn thương thậm chí diệt sát của hắn đại uy lực tồn tại, nhìn thấy cái này, Khổng Tuyên lúc này liền mừng rỡ kêu lên, ca ca, ngươi phá vây ra. Phá vây? Không. Không có phá vây, ta đem bọn hắn toàn giết. Ngô Minh lớn tiếng nói, sau đó hắn liền nhìn về phía xa xa viên kia so sao trời còn lớn tinh thể màu đen, hoặc là nói chính là lỗ đen. Toàn bộ không gian vũ trụ bên trong, cùng bạo nhất tinh thể một trong. Đối phương là cao giai thánh vị, hắn thánh thể biến thành cũng sớm đã siêu thoát phàm nhân tưởng tượng, rất có thể là chân thật lỗ đen, một cái lỗ đen sinh mạng thể, chỉ là cái này liền đủ thấy cái này Navit cường đại, cái này, nhưng so sánh cái kia thanh không tộc cao giai thánh vị, hoặc là kiên thạch tộc loại hình muốn ngưu bức nhiều, cùng là thánh vị. Cái này long tộc Na Viết đoán chừng có thể đánh hắn 3 năm cái đều có thừa, cho nên mới có thể áp chế có ngũ sắc thần quan Khổng Tuyên. Ngô Minh lại nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan, chính là ngũ hành chi tinh, là tiếp cận nhất ngũ hành bản chất đồ vật, cái này ngũ sắc thần quan danh xưng không có gì không quét, tuy là lời nói thật, nhưng cùng lúc cũng phải nhìn người sử dụng cùng châm đối đối tượng mà nói, nếu là cao giai thánh vị trở xuống, cái kia trên cơ bản quét qua một cái chuẩn, cao giai thánh vị đoán chừng cũng khó tránh, mà đối mặt cùng loại Na Viết dạng này cao cấp thánh nhân. Khổng Tuyên cũng yên nguyên có thể liều mạng, thắng bại đoán chừng cũng là 5 năm số lượng, nhưng là muốn quét qua một cái chuẩn liền không đùa, trừ phi là đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem đối phương đánh cho tàn phế về sau mới có thể làm được. Nhưng đây cũng không phải là nói rõ Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan không mạnh, tương phản, cái này ngũ sắc thần quan quả thực mạnh đến bầu trời, có thể công có thể thủ nhưng phòng nhưng khốn có thể giết, chỉ lấy bản thể thực lực mà nói, Khổng Tuyên nhưng thật ra là kém xa cái này hắc động long chủng. Mà dựa vào ngũ sắc thần quan, hắn thậm chí có thể cùng nó chia 5 năm. Đây chính là nó cường hãn. Liền cùng hiện tại Ngô Minh đồng dạng, cùng cao giai thánh vị so sánh, thực lực kỳ thật cũng chính là có thể cùng mấy cái phổ thông thánh vị chống lại, mà tay cầm Chu Tiên tứ kiếm, lập xuống cái này Chu Tiên kiếm trận về sau, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát phổ thông thánh vị, thậm chí có lòng tin có thể cùng cao giai thánh vị một trận chiến, thậm chí là tại Khổng Tuyên liên thủ. Chém giết cái này cao giai thánh vị. Làm Ngô Minh tiếng nói vang lên, cái kia mấy cái phổ thông thánh vị cự long tất cả giật mình, sau đó bọn hắn liền trên thân liền bộc phát ra sôi trào mãnh liệt sát ý đến. Mà Ngô Minh không để ý tí nào bọn hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này to lớn lỗ đen, đồng thời đối với Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, còn có thể chiến sao? Khổng Tuyên hiện tại hay là khổng tước hình thái, đây là của hắn thánh thể, cặp mắt kia lúc đầu mang theo sắc bén sát ý. Lúc này lại như là nước được đồng dạng, cái này khổng tước liền phát ra thanh âm thanh thúy nói, ta theo ca ca cùng một chỗ. Tốt. Giúp ta. Ngô Minh rống to một tiếng, tiếp lấy hắn liền trực tiếp toàn lực phát động Chu Tiên tứ kiếm, lần thứ nhất, dùng hết toàn lực phát động. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát. Ngô Minh thể nội chân nguyên lực cuồn cuộn mà ra, cặp mắt của hắn một mảnh phù văn số liệu, trong cơ thể nhục thân sụp đổ. Làn da mặt ngoài càng là phun máu vỡ ra, mà cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trận bên trong sương mù hình kiếm khí bắt đầu tiêu tán, ngược lại tạo ra lôi đình. Cái này lôi đình lại không phải lôi, mà là một loại hình như lôi đình kiếm quang, Ngô Minh lúc này hình tượng phi thường dọa người, toàn thân trên dưới không một chỗ thịt ngon, mặc dù lập tức liền có cột sáng rơi xuống, nhưng là lần đầu tiên, cái này cột sáng tốc độ chữa trị thế mà vẻn vẹn cùng thân thể tổn thương tương hỗ ngang hàng. Tịnh không có cách nào để Ngô Minh hoàn toàn khép lại. Ngô Minh một tay giơ lên, tay này trên phản phất có vạn quân trọng áp đồng dạng, nặng nề được như là nâng lên một ngôi sao, nâng lên quá trình bên trong, Ngô Minh cánh tay này không ngừng cắt ra lại khép lại lại cắt ra, rốt cục, tay của hắn triệt để giơ lên, trong tay liền có cái kia hình như lôi đình kiếm quang xuất hiện, chỉ gặp Ngô Minh trong tay lôi quang hướng phía dưới chấn động, lập tức liền có kiếm quang thời gian lập lòe chém về phía hắc động long chủng Na Viết. Đây là Chu Tiên kiếm trận hình thái thứ hai, Ngô Minh cũng là hôm nay mới biết. Hình thái thứ nhất chính là vô biên vô hạn sương mù, cái này sương mù nhưng thật ra là từ vô tận lượng nguyên tử lớn nhỏ kiếm khí chỗ tạo thành, uy lực vô tận. Mà hình thái thứ hai thì là cái này lôi đình kiếm quang, làm Ngô Minh rung ra cái này lôi đình kiếm quang lúc, hắn hoảng hốt nhớ tới từng tại thế giới địa cầu bên trong, xem qua phong thần bản bên trong nội dung, tựa hồ thông thiên giáo chủ cùng lão tử. Nguyên thủy mấy cái bốn tên thánh vị chiến đấu, hắn hình dung chính là, kiếm này treo ngược trên cửa, phát lôi chấn động, kiếm quang nhoáng một cái, mặc cho theo hắn là vạn kiếp thần tiên. Khó thoát này khó. Hiện tại, Ngô Minh dùng hết thảy sức tính toán, lực phân tích, chân nguyên lực, càng là mượn nhờ chưởng thượng vị diện trao đổi động thiên siêu phụ tải trạng thái, lại thêm hắn hơn 3.000 cơ sở trị số trí lực, rốt cục đem Chu Tiên kiếm trận sử dụng ra giai đoạn thứ hai tới. Tại cái này phía trên, hẳn là còn có Chu Tiên kiếm trận giai đoạn thứ ba, cũng là cuối cùng mạnh nhất giai đoạn kia, Ngô Minh mơ hồ có cảm giác như vậy, đến cái kia một giai đoạn lúc, chính là Chu Tiên kiếm trận phản bản hoàn nguyên, khai thiên lập địa hỗn độn, trùng luyện địa phong thủy hỏa giai đoạn. Kia là Ngô Minh hiện tại nghĩ cũng không dám suy nghĩ cấp độ. Bất quá cái này giai đoạn thứ hai cũng đủ rồi, đã là hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn nhất, thậm chí là vượt qua hắn cực hạn, nếu không phải nhiều loại cơ duyên tổ hợp lại với nhau, đã có chủ thần thuộc tính cơ sở cường hóa, càng có hắn từng tại thấp vĩ độ hóa làm tiên thiên ma thần ấu thể, trở về sau hợp hai làm một, còn có chưởng thượng vị diện động thiên mang theo, tăng thêm chủ thần toàn lực chữa trị. Nếu không hắn căn bản là không có cách làm đến bước này. Liền thấy kia kiếm quang tựa hồ theo hằng cổ bên ngoài thiên địa mới bắt đầu mà đến. Mang theo tru diệt hết thảy, tàn sát hết thảy, hãm tuyệt hết thảy khí tức, tại cái này tru tiên kiếm trận bên trong chấn động mà ra, hình như lôi đình, thực là kiếm quang, lóe lên ở giữa, liền bổ tới cái này to lớn như tinh thần dạng lỗ đen phía trên. Vô thanh vô tức, cái này lỗ đen mặt ngoài trực tiếp bị đánh khai, lộ ra tại trong lỗ đen một con to lớn long thể, cái này long cường đại vô cùng. Có hai chân hai tay, nhìn phản phất giống như là khủng long bạo chúa, mà phía sau sinh ra hai cánh, toàn thân đen kịt, không phải loại kia sáng sắc đen, mà là hấp thu hết thảy quang mang đen, thân thể chí ít có hơn vạn ngàn mét. Cái này chừng địa cầu đường kính dài như thế. Mà cái này tru tiên kiếm ánh sáng, chỉ là một kích, liền đem nó lỗ đen sát ngoài đánh nát, sau đó tại cái kia vô tận lượng không gian cùng thời gian giao thoa bên trong, thẳng trảm tại đầu này hắc động long chủng hai cánh trên. Kiếm quang một trảm một gọt, cặp kia cánh như vậy thoát ly thân thể, tại trong kiếm quang biến thành hư vô, mà lại Ngôn Minh có một loại minh ngộ, đây là theo khái niệm trên chém giết Navit hai cánh, nó không còn có hai cánh, trừ phi dùng thánh đạo tại ngàn năm vạn năm. Thời gian bên trong chữa trị mới được. Cái này đầu lớn như địa cầu hắc động long chuẩn bị trảm về sau. Liền bắt đầu lớn tiếng gào lên, chỉ là trong chốc lát, Ngôn Minh lập tức cảm giác gì đều không có. Thân thể của hắn trước một bước bị đông cứng, sau đó là tư duy ý thức, sau đó là linh giác thần niệm, giữa sát na này, hắn như là tiến vào lỗ đen tầm nhìn tuyến đồng dạng, thời gian bị vĩnh đông lạnh. Đúng lúc này, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc đảo qua, cái này ngũ sắc thần quang hóa thành năm cái to lớn lập trụ, từng chiếc to như hàng cổ sao trời, chỉ là quét qua ở giữa, Ngô Minh liền lần nữa lại được quay về ý thức cùng tư duy, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác, sợ không thôi. Vừa mới một sát na kia, nếu là không có Khổng Tuyên bảo vệ, hắn trực tiếp liền chết rồi. Đây là cao giai thánh vị vượt qua thời gian tuyến cùng không gian ngăn trở trực tiếp công kích, hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được, lẫn nhau cấp độ chênh lệch quá lớn, liền như là thần linh chi với sâu kiến. Tru tiên tứ kiếm chủ sát phạt, mặc dù cũng có phòng ngự mấy cái công năng, nhưng những cái kia đều vẻn vẹn chỉ là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một chút diễn sinh thế thôi. Lập tru tiên kiếm trận cũng không có cái gì phòng ngự công năng, đối mặt cao giai thánh vị, hắn hiện tại chính là lực công kích cao, lực phòng ngự cơ hồ có thể không nhìn điển hình. Ca ca, ngươi tiếp tục công kích. Cái này to lớn khổng tước phát ra tiếng vang, nó bên ngoài thân lông vũ lại cháy đen một chút, bất quá nhìn hẳn là không có gì đáng ngại. Tốt. Ngô Minh lớn tiếng hô hào, sau đó hắn lần nữa không để ý tự thân tổn thương. Ngay tại đen kịt lỗ đen cùng ngũ sắc thần quang va chạm vào nhau bên trong, lại một lần tay giơ lên, sau đó lại một lần chấn động lôi quang, lập tức, lại có một đạo kiếm quang chém xuống, cái này một đạo kiếm quang so trước đó kiếm quang càng còn hùng vĩ hơn to lớn, phản phất chém ngang toàn bộ cao vĩ độ đồng dạng, theo trên hướng phía dưới chém trúng hắc động long chủng. Cao giai thánh vị Navit. Liền thấy đầu này cự long kêu trên một tiếng, thân thể có một phần ba bị trảm phá tan biến. Tự thân càng là rốt cuộc không chống đỡ được, theo cao vĩ độ trên bị chém thẳng vào hướng thấp vĩ độ, tính cả tại nó xung quanh những cái kia long tộc thánh vị, ngay cả hừ đều không có hừ một cái, trực tiếp liền bị đánh được tiêu tán vỡ nát, ở sau lưng hắn, tru tiên kiếm trận như bóng với hình, trong đó càng có ngũ sắc thần quang bảo vệ lấy Ngô Minh hạ xuống thế giới hiện thực. Tại cái kia trong thế giới hiện thực, phía dưới tựa hồ là một phiến hải dương, cái này hắc động long chủng rơi vào trong đó. Cả phiến hải dương đều sôi trào lên. Kiếm thứ ba. Lôi đến. Ngô Minh quát to một tiếng, lại lần nữa chấn động lôi đình, cánh tay của hắn trực tiếp liền vỡ nát tiêu tán không thấy nữa, tính cả chủ thần chữa trị cũng không kịp triệt tiêu. Kiếm quang lần thứ ba rơi vào cái này trong biển, ngay sau đó. Cả phiến hải dương biến mất không thấy gì nữa, lấy đại dương này làm trung tâm, mấy trăm triệu km hai bên trong hết thảy bị chém làm hư vô. Chương 25.26, Hoàng xuất thủ, thượng, hạ. Chương 25, 26, Hoàng xuất thủ, thượng, hạ, linh chi băng giải. Ngô Minh vừa định thở một ngụm, bỗng nhiên, tại kia nguyên trong hải dương, một điểm xen vào hư cùng thật giới tử chi điểm trúng, phản phất có thanh âm truyền đến, thanh âm này lại không giống thanh âm, nhưng là Ngô Minh nghe hiểu hắn ý tứ, sau đó hắn ngay cả phản ứng đều làm không được, thiên địa sụp đổ, không, không phải thiên địa, mà là vạn vật sụp đổ, trước mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen, tiếp lấy cái gì đều cảm giác không tới. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là một giây, có lẽ là 100 vạn năm, trước mắt hắn có nhan sắc, kia là ngũ sắc, thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc, cái này ngũ sắc bao vây lấy hắn, mà ở trước mặt hắn, một cái vết thương chằng chịt thiếu nữ, nhắm một con huyết nhãn, đang gắt gao ông hắn. Ca ca, còn có thể dùng kia kiếm quang sao? Thiếu nữ nhìn thấy Ngô Minh mở mắt ra, hắn nụ cười sáng lạng đạo. Ngô Minh không dám nhìn hướng ngũ sắc thần quang bên ngoài, hắn mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là hiển nhiên, ngũ sắc thần quang bên ngoài không gian cùng thời gian đều phát sinh một loại nào đó biến hóa. Có lẽ là vĩ độ thăng hoa hàng vĩ loại hình, có lẽ là linh điểm chân không có thế tràn ngập, hoặc là thật thật không bạo phá loại hình, có lẽ là. Tại chính thống tu chân trong tri thức, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, chưa thành tựu thánh nhân hoặc là tiên nhân nhân loại bình thường. Là không cách nào dựa vào tự thân giác quan đi cảm giác cùng biết được loại trạng thái này, nếu không liền sẽ bởi vì vượt xa quá tự thân giác quan tin tức mà bản thân sụp đổ. Đương nhiên, nếu có cường đại tu chân khí cụ, hoặc là tiên thiên linh bảo loại hình hộ thể, như vậy chính thống tu chân giả vẫn là có thể miễn dịch loại này bản thân sụp đổ. Tỷ như hiện tại, Ngô Minh liền bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan bảo hộ lấy, cho nên tự thân không có ý thức sụp đổ, chính là như thế một cái đạo lý. Trên thực tế, không phải thánh nhân cùng tiên nhân trạng thái, có thật nhiều dị tộc chỉ dựa vào nhục thể đều có thể cảm giác dạng này không gian thời gian biến hóa, mà nhân loại lại không được, đây là một loại trên bản chất thiếu thốn, nhân loại chỉ từ thuộc tính cơ sở tới nói, xác thực rất nhỏ yếu, điểm này, những này dị tộc cũng tịnh không có nói sai, nhân loại thật quá yếu ớt, từ phía trên phú đi lên nói, có lẽ ngay cả một chút nhỏ yếu nhất dị tộc cũng không sánh nổi. Ngô Minh xong Khổng Tuyên gật gật đầu. Thương thế trên người hắn cũng không có khép lại, tại cái này tru tiên kiếm trận giai đoạn thứ hai phụ tải dưới, chủ thần chữa trị lần thứ nhất không cách nào bao trùm qua phụ tải tạo thành tổn thương, tỉ như hắn nát bấy cánh tay hiện tại cũng còn không có khép lại, bất quá. Không phải còn có cánh tay kia sao? Ta nhìn không thấy nó, ngươi giúp ta chỉ dẫn phương hướng. Ngô Minh nhắm mắt, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong hai mắt đã là một mảnh quyết tuyệt. Khổng Tuyên nhìn xem Ngô Minh ánh mắt. Hắn ôn nhu gật đầu, sau đó thế mà một mình thoát ra cái này ngũ sắc thần quang che chở bên trong. Hắn vọt tới ra cái này ngũ sắc thần quang, mặt ngoài thân thể liền bắt đầu toát ra nồng đậm khói đen đến, mà Khổng Tuyên phản phất chưa phát giác, chỉ là hướng về một phương hướng nào đó vọt tới, cũng không biết hắn làm cái gì. Ngô Minh mặc dù không cách nào nhìn thấy ngũ sắc thần quang phía ngoài thế giới, nhưng lại có thể cảm giác được Khổng Tuyên chỗ, hắn tại ngoại giới xuyên thẳng qua một lát, tiếp lấy đứng tại một nơi bất động. Hắn cười đến sáng lạng, ngón tay hướng về phía trước nơi. Nào đó hư vô. Vị trí này tự hồ đối với hắn thương hại cực lớn, ngón tay của hắn bắt đầu từng khúc biến mất. Mà trên mặt hắn tiếu dung lại như cũ sáng lạng, một điểm đối Ngô Minh hoài nghi hoặc chần chờ đều không có. Ta thấy được. Ngô Minh yên lặng thì thầm câu này, sau đó nâng lên còn lại toàn bộ sức tính toán cùng phân tích lực, lại lần nữa điều khiển tru tiên kiếm trận. Một cái khác hoàn hảo cánh tay khi nhấc lên liền bắt đầu từng khúc băng liệt, đợi cho cuối cùng, lôi đình xuất hiện, Ngô Minh hai cánh tay đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lôi đến. Tru tiên kiếm ánh sáng lại lần nữa ngưng tụ, tại Ngô Minh không cách nào nhìn thấy ngoại giới, thuận Khổng Tuyên chỉ chỗ, kiếm quang này quét ngang hết thảy năng lượng. Vật chất, không gian, thời gian, sau đó kiếm quang ngưng tụ làm hình kiếm, hung hăng bổ vào một chỗ xen vào hư cùng thật đốt, lập tức. Kiếm quang này tự hồ cùng thứ gì triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi, tại kiếm quang biến mất đồng thời, kia xen vào hư cùng thật điểm nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa, không gian chung quanh lại lần nữa khôi phục bình thường. Ngô Minh lúc này mới nhìn thấy xung quanh tình huống, hắn cùng Khổng Tuyên đang ở tại một cái cực lớn hố to trong động, cái này cái hố cơ hồ trong không đến liền, phản phất chính là một mảnh bình nguyên, chỉ là tại kia cực xa xôi bên ngoài ánh mắt biên giới điểm. Mới có thể nhìn thấy một chút hơi cao hơn Ngô Minh sở tại địa bình tuyến. Nếu là từ trên không xem tiếp đi, một cái kỳ to lớn vô cùng lõm hình cái hố xuất hiện ở trên mặt đất, kỳ kỳ to lớn vô cùng, đủ để buông xuống hơn 10 khỏa địa cầu lớn nhỏ sao trời ở trong đó, mà Ngô Minh cùng Khổng Tuyên ngay tại cái này cái hố trung tâm nhất, cũng là cái này cái hố trong cùng nhất. Lúc này, bầu trời phía trên xuất hiện tầng tầng lớp lớp màu đỏ huyết vân, những này huyết vân cấp tốc khuếch tán hướng về phía chung quanh, hắn khuếch tán tốc độ nhanh chóng đơn giản khó có thể tưởng tượng, bất quá trong chốc lát. Cả khối hồng hoang đại lục 1/3 địa khu đều xuất hiện huyết vân này, sau đó liền có huyết vũ từ phía trên rơi xuống, kèm theo còn có vô biên vô tận ô ô tiếng khóc. Cao thánh vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Hắc hắc, nếu là tiên thiên thánh vị, toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ xuất hiện cái này dị trạng, cũng không biết hoàng vẫn lạc, có phải hay không đa nguyên vũ trụ đều sẽ xuất hiện cái này dị trạng. Khổng Tuyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ngô Minh bên cạnh, thương thế hắn cực nặng. Thân thể gần một nửa cũng bị mất, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Ngô Minh lúc này ngừng tru tiên kiếm trận bốn chui to lớn hình kiếm kỳ môn xông lên bầu trời, lại lần nữa hóa thành bốn thanh tiên kiếm lơ lửng tại Ngô Minh sau lưng, mà Ngô Minh trên người cột sáng chữa trị tiếp tục bên trong, mấy phút về sau, hắn lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên mặt đất. Lúc này, lại có một đạo quang trụ rơi vào Khổng Tuyên trên thân. Ngô Minh nhìn xem Khổng Tuyên ở trong đó không ngừng chữa trị bản thân, hắn kiểm tra một hồi ban thưởng điểm số, muốn chữa trị Khổng Tuyên thương thế, hắn cần tiêu hao ban thưởng điểm số là hắn chữa trị tự thân mấy vạn lần còn nhiều. Dù sao một cái là phàm nhân, một cái là cao giai thánh vị, mấy vạn lần ban thưởng điểm số chênh lệch kỳ thật cũng không tính kinh người. Kỳ thật Ngô Minh sở dĩ như thế tín nhiệm Khổng Tuyên, từ ban sơ gặp mặt về sau, trên cơ bản rất nhiều chuyện cũng sẽ không tỵ húy Khổng Tuyên. Còn có một nguyên nhân chính là Khổng Tuyên có thể bị chủ thần chữa trị. Cho tới bây giờ, có thể lấy Ngô Minh khống chế tình huống dưới, bị chủ thần chữa trị người kỳ thật không nhiều, chỉ có cùng hắn ký kết khế ước người, mà lại là lấy hắn làm chủ loại kia mới có thể, tỉ như Lucifer liền có thể, mà Khổng Tuyên có thể bị chủ thần chữa trị. Cái này đã nói rõ rất nhiều thứ, Khổng Tuyên là cùng hắn ký kết qua khế ước, hơn nữa còn là cùng loại Lucifer loại kia. Lấy hắn làm chủ khế ước. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần thành tựu thánh vị, hết thảy khế ước nô lệ đều đem mất đi hiệu lực, duy nhất có thể hữu hiệu cũng chỉ có Minh Hà khế ước, mà lại Minh Hà khế ước chỉ có thần linh cùng thần linh ở giữa đến ký kết, là không cách nào làm cho phàm nhân sử dụng, mà lại cái này Minh Hà khế ước chỉ có thể trói buộc đến phổ thông thánh vị, một khi thành tựu cao giai thánh vị, thế gian này đem cũng không tiếp tục tồn bất luận cái gì khế ước có thể đối hắn trói buộc. Cao giai thánh vị đã là cái này đa nguyên cao cấp nhất sinh mệnh hình thái, lại hướng bên trên liền chỉ có chung cực, cho nên Khổng Tuyên đã có thể không nhận hết thảy khế ước trói buộc. Nhưng hắn còn có thể bị chủ thần chữa trị, nói cách khác, hắn yên nguyên cam tâm tình nguyện bảo lưu lấy lúc trước khế ước, bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật tâm đối đãi Ngô Minh, loại này thực tình lần này cao thánh chiến giữa sân nhất là có thể thấy được, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Nói thật, Ngô Minh là thật bị Khổng Tuyên cho cảm động. Lại liên tưởng đến tương lai, tại nhân loại lịch lúc. Khổng Tuyên là trong Phật giáo đại danh đỉnh đỉnh Phật mẫu, nghe tựa hồ rất ngưu bức, địa vị tôn sùng, nhưng là chính thống các tu chân giả kỳ thật đều biết, cái gọi là Phật mẫu bất quá là chuyện tiếu lâm, bởi vì Khổng Tuyên tại trong Phật giáo địa vị là Minh Vương giai. Phật giáo là nhân loại lịch một cái đại giáo phái, tại trong Phật giáo địa vị cũng không đồng đẳng với hắn thực lực, càng phản phất là công chức như thế. Mà cái này kỳ thật cũng có thể nhìn ra được hắn tại trong Phật giáo có phải là hay không hạch tâm, Phật giáo địa vị cấp độ theo tìm Ngô Minh biết tin tức đến xem. Theo thứ tự là Phật, Bồ Tát, Minh Vương, La Hán, Tỳ Khưu, Sa Di cái này 6 cấp độ, trong đó Sa Di là ngoại môn đệ tử cấp độ, Tỳ Khưu là nội môn đệ tử cấp độ, La Hán thì là trung tầng giai cấp, La Hán bên trong cũng có thực lực cực mạnh tồn tại, tỉ như Hàng Long Phục Hổ La Hán, hai cái này chính là thánh vị. Uy chấn đa nguyên, nhưng vẫn là La Hán. Đến Minh Vương cấp độ, trên cơ bản là thuộc về thượng tầng, nhưng là mọi người đều biết, Minh Vương cấp độ kỳ thật căn bản không tính chân chính Phật môn hạch tâm, là cùng loại với Phật môn tinh nhuệ cấp, hoặc là hạch tâm cấp tay chân, là Phật giáo đối ngoại vũ lực bộ. Môn, lại hướng bên trên Bồ Tát cùng Phật mới là Phật giáo hạch tâm quản lý giai tầng. Mà Khổng Tuyên tại nhân loại lịch lúc, nó địa vị chính là Đại Khổng Tước Minh Vương Phật Mẫu, vẻn vẹn chỉ là Minh Vương, là Phật môn tay chân. Một cái có được ngũ sắc thần quan cao giai thánh vị, mà lại đến nhân loại lịch lúc, thời điểm đó Khổng Tuyên khả năng đều đã là tiên thiên thánh vị, thế mà còn vẻn vẹn chỉ là minh vương. Phải biết, trong Phật giáo rất nhiều Bồ Tát cùng Phật, thậm chí ngay cả thánh vị đều không phải là đâu. Đây chính là trần trụi làm nhục, bởi vậy cũng có thể gặp. Nhân loại lịch lúc Khổng Tuyên, nhưng thật ra là bị quản chế tại Phật giáo, là cùng loại Phật giáo cao đẳng nô bộc một loại nào. Mà lại Ngô Minh còn nhớ lại lấy tại thời không loạn lưu bên trong tình hình, khi đó hắn đúng là vây công nhân hoàng quần thể bên trong, thấy được ngũ sắc thần quang cùng Khổng Tước. Đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có Khổng Tuyên mới có ngũ sắc thần quang, cũng không khả năng có khác ngoại lệ, nếu là đã có đại Khổng Tước Minh Vương Phật Mẫu, lại có lúc không loạn lưu bên trong Khổng Tước, kia rốt cuộc ai mới là Khổng Tuyên đâu? Lại hoặc là Khổng Tuyên đi trảm thi chi đạo. Ngô Minh nhìn xem tại trong cột ánh sáng chữa trị bản thân Khổng Tuyên. Hắn híp mắt, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tại chính thống trong tu chân, tại đạo giáo bên trong, tại trong Phật giáo, tại thập tự giáo bên trong, tương lai nhân loại lịch thế lực lớn cơ bản đều biết trảm thi chi đạo, chính thống trong tu chân cũng có đề cập, thậm chí bởi vậy diễn sinh đến đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện bên trong, chỉ là những cái kia diễn sinh đều là hoặc thật hoặc giả. Thậm chí một chút không ma thế giới còn tưởng là làm nhà nói. Cái gọi là trảm thi, là một loại công pháp tu hành, hết thảy ba cấp độ, trảm ác thi, trảm thiện thi, trảm tự thân, nhìn như đơn giản. Nhưng kỳ thật rất khó tu luyện, đây là thuần duy tâm tu luyện công pháp, nhưng là quản chi chỉ tu luyện hoàn thành cấp độ thứ nhất, lập tức liền có thể từ duy tâm chuyển biến làm duy vật, nghe nói, quản chi là nhỏ yếu nhất phàm nhân, một khi chém mất một thi. Quản chi là tại không ma thế giới, cũng lập tức liền có đại pháp lực lớn uy năng, nếu là tam thi đủ trảm, cái này phàm nhân có thể lập địa thành thánh, mà lại một khi thành tựu, lập tức liền là cao giai thánh vị. Tại chính thống tu chân tri thức hệ thống bên trong, cái gọi là trảm thi, nhưng thật ra là sửa chữa tự thân chân linh, đem dư thừa ký ức, ý thức, tư tưởng, cảm xúc các loại làm sinh mạng thể tạp vật, cho sửa chữa cùng chém mất, mỗi chém giết một thi. Làm sinh mạng thể liền sẽ mất đi rất nhiều thứ, một khi chém mất tự thân, như vậy ngươi làm sinh mạng thể kỳ thật đã không còn tồn tại, còn lại, bất quá là tên là ngươi tồn tại, cùng thiên địa này bản nguyên tương hợp thôi, cũng chính là sửa chữa tự thân chân linh, đạt tới phù hợp cái này đa nguyên vũ trụ thiên đạo khái niệm cấp độ, đến một bước kia, ngươi làm việc đâm chiêu suy. Nghĩ, tất cả đều là đa nguyên vũ trụ bản nguyên để ngươi làm việc đâm chiêu suy nghĩ. Ngươi thì tương đương với đa nguyên vũ trụ một loại nào đó đời đi thể, vậy dĩ nhiên chính là lập địa thành thánh, hơn nữa còn là cao giai thánh vị không thể nghi ngờ, nhưng là làm ngươi bản thân, kỳ thật đã tử vong. Không phải, cái gì gọi là trảm tự thân? Đây là sự thực đem chính mình hoàn toàn chém giết. Cho nên môn công pháp này, tại rất nhiều vị diện trong miệng thổi đến thần hồ kỳ thần, chân chính các cao tầng không ai đi tu hành, cái này tương đương với đem chính mình cải tạo thành một đài siêu cấp người máy. Ngươi cũng không phải chính ngươi, đây coi là cái gì tu luyện? Muốn chết còn tạm được. Môn công pháp này, dựa theo nhân loại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet tin tức ngầm nói, là đưa cho những cái kia đầu nhập vào nhân loại dị tộc các đại lão tu hành, không cần chém mất tự thân, chỉ cần chém mất một thi trình độ là được rồi, đến một bước kia, cái này dị tộc đại lão trên cơ bản chính là hợp cách nhân loại tay chân, sẽ không có gì nguy hiểm có thể nói. Nếu là tương lai Khổng Tuyên, thật đi trảm thi chi đạo, vậy hắn ác thi chém mất về sau, bị thả vào đến thời không loạn lưu bên trong, mà tự thân thành Phật môn đại Khổng Tước Minh Vương Phật môn, trở thành một cái cao cấp tay chân. Nghĩ như vậy đến liền xem như hợp lý. Nhưng cái này cũng không khỏi quá bi thảm đi. Ngô Minh là loại kia ngươi thực tình đãi hắn, hắn liền dám để mạng lại trả lại ngươi tính cách, mặc kệ là bao che khuyết điểm cũng được, vẫn là cái gì khác cũng được, đi theo hắn, đối với hắn có ân người. Hắn là tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương thua thiệt, mà tương lai nhân loại lịch bên trong, mặc kệ là Lucifer cũng tốt, vẫn là Khổng Tuyên cũng tốt, tự hồ hạ tràng đều là không tốt, một cái bị trấn áp đến trong địa ngục, mang tiếng xấu, một cái bị ép đi trảm thi chi pháp, ác thi, còn bị thả vào đến thời không loạn lưu bên trong. Tự thân thì thành cao cấp tay chân, nếu là Ngô Minh vẫn còn, loại chuyện này khả năng cho phép phát sinh. Tương lai, ta sẽ chết sao? Vẫn là ngủ say. Nếu là chết cũng liền vạn sự đừng nói, nếu là ngủ say. Thập tự giáo, Phật giáo. Hắc hắc. Ngô Minh cười lạnh, đồng thời xem xét chủ thần chỗ tin tức, một con cao giai thánh vị, hắn trực tiếp thu được ba cái cấp S nhiệm vụ phụ tuyến, chỉ là cái này chính là không tưởng tượng nổi đại thu hoạch, lại thêm một trận chiến này bên trong giết chết những cái kia sơ cấp thánh vị, ít có hai cái cấp A, nhiều thì có một cái cấp S, hiện tại hắn nhiệm vụ phụ tuyến chừng 8 cái cấp S. Hai cái cấp A, đủ để cho hắn đem trí lực tiếp tục đi lên đóng rất nhiều, hiện tại hắn là hơn 3.000 cơ sở trí lực, mỗi tăng lên 100 điểm trí lực cần một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, mà một cái cấp S nhiệm vụ phụ tuyến có thể hối đoái 3 cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, hiện tại hắn nhiệm vụ phụ tuyến, có thể đủ đem hắn trí lực đóng đến 4.000 có hơn. Sức tính toán cùng phân tích lực, đối chính thống tu chân tới nói thật là quá trọng yếu, nghĩ hắn hiện tại bất quá là nguyên anh cấp độ, lại có thể đem tru tiên kiếm trận sử dụng đến giai đoạn thứ hai, đủ để chém giết cao giai thánh vị. Mặc dù có đủ loại nguyên nhân ở trong đó, nhưng là nhân loại lịch thời đại, chỉ sợ kim tiên trở xuống tu chân giả đều là nghĩ cũng đừng nghĩ a. Trong đó cơ sở trí lực tác dụng cư công chí vĩ a, bất quá từ lần này chiến đấu bên trong cũng có thể nhìn ra được, bản thể của hắn thật quá yếu, đối mặt sơ cấp thánh vị lúc vẫn không cảm giác được đến, dù sao sơ cấp thánh vị trí tại tru tiên kiếm trận bên trong trực tiếp một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, đối phương ngay cả cái bọc nước đều lật không nổi đến. Đối với hắn có thể nói là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng là cao thánh cũng không phải là, lần này cao giai thánh vị chi chiến, vẫn là từ Khổng Tuyên kéo lại đối diện cao giai thánh vị, hắn đều hai lần kém chút bị miễu sát, mà hắn tru tiên kiếm trận giai đoạn thứ hai, cũng là mấy kích mới hoàn toàn giết chết đối phương, mà đối phương bất kỳ lần nào công kích nếu là đánh thật, vậy hắn đừng nói là chủ thần chữa trị, ngay cả chân linh đều đào thoát không ra, đây chính là chênh lệch. Quả nhiên. Ta còn là thiếu khuyết Bất Chu Sơn a. Ngô Minh nhìn về phía xa xa Bất Chu Sơn, mà lúc này Khổng Tuyên đã từ trong cột ánh sáng chữa trị hoàn tất, hắn ngạc nhiên đưa tay nhìn một chút. Liền đối Ngô Minh sáng lạng cười nói, ca ca, thứ này thật thần kỳ, ngay cả cao giai thánh vị thánh đạo đều có thể chữa trị đâu, nếu là có cái này chữa trị, ta thậm chí dám đi cùng tiên thiên thánh vị đánh trận địa tiêu hao chiến đâu. Ngô Minh gật đầu cười lấy làm đáp lại. Hắn liền bắt đầu suy nghĩ lần này cao giai thánh vị, cùng long tộc chí ít 10 tên phổ thông thánh vị tử vong tình huống, một trận chiến này, có thể nói là đánh ra uy phong, chỉ cần tiếp xuống hắn lại thu hoạch được Bất Chu Sơn, như vậy hắn tại cái này hồng hoang trong đại lục cũng coi là đứng vững bước chân, bình thường đại tộc hắn còn không sợ. Chỉ cần không phải vạn tộc liên hợp lại muốn giết hết hắn, nhân loại sau này liền xem như xác định. Sở Hiên mưu lực thật đúng là lợi hại. Hiện tại hắn còn có 5 lần triệu hoán cơ hội, cái này nhưng không thể tùy tiện sử dụng tiêu hao, tương lai thật gặp được cái vấn đề lớn gì lúc, hắn còn cần lại tìm kiếm Sở Hiên hỗ trợ mới là, mà lại Trịnh Xá chiến lực cũng làm cho tâm hắn kinh, lần này, hắn là chân thật cùng cao giai thánh vị chiến đấu, cao giai thánh vị đã xa xa không phải là phàm vật đủ khả năng tưởng tượng cường đại, cùng sơ cấp thánh vị càng là trời cùng đất chênh lệch. Hắn có cấp cao nhất tiên thiên linh bảo Tru Tiên Tứ Kiếm, cũng còn mấy lần kém chút tử vong, mà Trịnh Xá không có cái gì, thế mà đem một cái cao giai thánh vị nửa người đều đánh thành bánh thịt, chênh lệch này thật quá lớn. Duy nhất có thể lo chính là lúc trước Sở Hiên vì cái gì quay đầu đi đâu? Ngô Minh cảm thấy mình tự hồ nghĩ xấu cái gì, hoặc là không có cân nhắc đến cái gì. Đến cùng là cái gì đây? Đúng lúc này, Khổng Tuyên bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, Thái Nhất, ngươi muốn làm gì? Đang khi nói chuyện, hắn ngũ sắc thần quang liền hướng lên bầu trời quét đi. Nhưng đều là vô dụng, liền thấy bầu trời phía trên, mẫu lớn cổ chung rơi xuống, tiếng chung du dương, mỗi một phát thanh ra, ngũ sắc thần quang liền vỡ nát một chút, tiếng len ken vang, cái chung này liền muốn rơi xuống Ngô Minh cùng Khổng Tuyên trên đầu, hai người đều sinh ra đại nạn lâm đầu kinh khủng cảm giác, mà lại bọn hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả tư duy đều sơ cứng đông kết. Vừa đúng lúc này, một mai rùa một ngọc thư xuất hiện, kia ngọc thư hướng chung bên trên va chạm, mai rùa bao phủ lại hai người trong thoáng chốc nghe được gầm lên giận dữ, đợi cho bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Đã đứng ở một mảnh ngân sắc đại địa phía trên. Chương 27, Hoàng Tranh. Vì sao ngăn ta? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn về phía Thiên Hoàng Đế Tuấn. Thiên Hoàng Đế Tuấn thì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi hướng Đông Hoàng nói, ngân sắc đại địa trong cuộc chiến tranh này, thánh vị nhập chiến, không tại lệnh cấm phạm vi bên trong, đây là chính ngươi đồng ý đi. Thái Nhất trong mắt yên nguyên có hàn ý, hắn chỉ vào hạ giới nói, nơi này là ngân sắc đại địa. Bọn hắn chiến đấu không phải từ ngân sắc đại địa mà lên. Đế Tuấn hiển nhiên cũng tới tức, hắn híp mắt hỏi hướng về phía Đông Hoàng nói, nếu là thắng lợi người là Na Viết. Ngươi sẽ ra tay. Đến Thái Nhất Đế Tuấn cấp độ này, nói láo lại không ý nghĩa, đặc biệt là đối ngang hàng lẫn nhau đối thoại lúc, hoặc là không nói, hoặc là nói tới đều là chân thực, Thái Nhất liền nói thẳng, nếu là Na Viết chiến thắng, ta sẽ không xuất thủ, nhưng là chiến thắng chính là cái nhân loại, gần nhất hắn đem cái này thế giới làm thành dạng gì, lúc đầu hảo hảo ngân sắc đại địa công lược, các tộc đều là ra người xuất lực, hiện tại thế nào? Phạm vi nhỏ vạn tộc đại chiến tái diễn, ta giết hắn lại như thế nào? Đế Tuấn trong mắt liền có hàn quang phát ra, hắn trầm thấp thanh âm nói, cái này Ngô Minh dẫn phát hỗn chiến là vì cái gì? Bất quá là vì bảo mệnh. Hắn nếu không như thế đi làm, sớm đã bị vây công mà chết rồi, thế nào, liền chỉ cho phép đám người đánh hắn, không cho phép hắn đánh đám người. Thái Nhất cũng là tới tức, hắn cũng là híp mắt lại nói, ngươi phải biết ta ý tứ, nhân loại là côn trùng có hại, càng có huyết sắc khí vận uy hiếp, cái này Ngô Minh uy hiếp cực lớn. Trước đó không xuất thủ, bất quá là vì hai người chúng ta bàn bạc pháp luật thiên quy, nhưng là lần này có xuất thủ lý do, ta giết hắn là vì toàn bộ thế giới. Ha ha, ngươi thật đúng là đem chính mình như là trời cùng đất. Đế Tuấn cười lạnh nói, trước đó Côn Bằng trở về. Nói đến hắn tại thấp vĩ độ chỗ nhận biết cái kia tiên thiên ma thần ấu tử, trong đó có một lời, ta hiện tại liền muốn cho ngươi nói, trời không lấy mạnh mà coi là đúng, không lấy yếu mà sai chi. Nhìn ngươi miễn chi? Ta miễn ngươi 20. Thái Nhất trực tiếp một tay hơi nâng, một ngụm cổ chung rơi trên tay hắn, tiếng đinh đông bên trong, tầng tầng không gian sụp đổ, thời gian khuấy động thành hỗn độn, địa phong thủy hỏa đủ nổ mà lên, đem Đế Tuấn cho bao phủ tại cái này hỗn độn loạn lưu bên trong. Đế Tuấn lại là không thèm quan tâm, chỉ là đứng vững chỗ cũ, kia loạn lưu còn không có đánh tới. Liền có một ngọc thư, một mai rùa xuất hiện. Kia loạn lưu lập tức tại hắn bên người gió êm sóng lặng, cũng không tiếp tục khởi mảy may gần sóng, Đế Tuấn liền đứng nguyên địa, cúi thấp đầu nói, ngươi muốn cùng ta làm qua trận này sao? Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn nói, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt, cái này cũng không làm được, vậy cũng không làm được, nói cái gì làm hoàng chi đạo, quý ở tự nhiên, nếu là toàn bộ nhờ tự nhiên, sao còn muốn chúng ta chủ trì cái này hồng hoang đại lục? Chủ trì cái này đa nguyên vũ trụ cái gì? Hôm nay ta liền thu phục ngươi. Ngày mai bên trong ta liền đi đem vạn tộc đều triệu tập lại, ai chọc ta không vừa mắt, lão tử toàn đồ đi. Vậy ta hôm nay liền thu phục ngươi, miễn cho cái này thương sinh gặp ngươi kiếp. Đế Tuấn cũng gầm nhẹ, đón lấy, từ ngọc thư mai rùa bên trên, liền có lít nha lít nhít vô tận lượng phù văn, hình ảnh, chữ viết phiêu động mà ra, thật nhanh chiếm cứ phương thiên địa này hết thảy. Thái Nhất giữ tợn cười, đang muốn run run trong tay Đông Hoàng Chung, Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đang muốn thôi động quanh người Hà Đồ Lạc Thư, đúng lúc này, một vòng mặt trời, một vòng trăng tròn. Một âm một dương, từ từ bay lên, sau đó một cái tay xuyên thấu qua Đông Hoàng Chung, như không vật gì, một cái tay xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư, cũng như không, ngay tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người trên trán trùng điệp một kích, lập tức. Hai người trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện hai cái bọc nhỏ đến, hai người cũng không khỏi tự chủ ông đầu kêu to lên tiếng. Côn Bằng xuất hiện ở giữa hai người, hắn nhìn một chút hai người, trực tiếp nói ra, Ngô Minh không làm chết, Thái Nhất, ngươi làm sai. Thái Nhất ông đầu chỉ là cười lạnh, Đế Tuấn liền nói ra, ba người chúng ta. Tại ta và ngươi thành tựu hoàng vị lúc liền nói tốt lắm, hoàng chi vị cách, nhật nguyệt quyền hành. Sẽ chỉ ở thiên địa có đại kiếp lúc mới vận dụng, tỉ như lúc trước địa linh tộc, nếu chúng ta không ngăn cản, một khi thấp vĩ độ giới hạn bị mở rộng, thế gian này kinh khủng khó thoát, khi đó chúng ta mới đối cái này địa linh tộc động thủ, còn có chính là vì tránh khỏi vạn tộc đại chiến tái diễn, chúng ta mới định ra lệnh cấm, đây là vị cách, là quyền hành, đây là lực lượng, nhưng tương tự cũng là lớn trách nhiệm. Lời ngày hôm nay, ta coi ngươi là nói nhảm, đừng lại có lần sau. Thái Nhất ha ha cười lạnh không ngừng. Thậm chí đối Côn Bằng đều trực tiếp nói ra, đây là lý niệm của các ngươi, không phải ta, bất quá ngươi nói đúng, đây là lực lượng, nhưng tương tự cũng là lớn trách nhiệm, cho nên nắm giữ cái này quyền hành tất cả đều không làm lại xem như chuyện gì xảy ra. Ta liền thế thiên mà đi, không phải chỉ có vị này cách, chỉ có cái này quyền hành thì có ích lợi gì. vậy ngươi liền muốn công chính. Đế Tuấn nói câu nói này, vừa nhìn về phía Đế Tuấn nói, tại người bình thường trong mắt, chúng ta chính là trời, trời sập, mọi người chỉ có thể vô lực từ bỏ dãy dùa, cho nên ngươi nếu là mang theo tư nhân cảm xúc. Đối đãi bất công, vậy cái này chính là thế giới lớn nhất bất công, cái này Ngô Minh từ đầu tới đuôi đều chỉ là vùng vẫy giành sự sống, đều chỉ là muốn mang lĩnh nhân loại sống sót, đương nhiên, nói như vậy không khỏi là đứng tại Ngô Minh cái này nhân loại góc độ, cho nên thả bọn hắn ra chủng tộc khác nhau, chính là hai cái sinh mệnh, trong đó một cái muốn giết một cái khác phấn khởi phản kháng phản sát cái thứ nhất, ngươi làm trời, dựa vào cái gì muốn khác nhau đối đãi trong đó? Một cái? Dựa vào cái gì? Thái Nhất liền nói ra, như không phải là loài người, vậy ta liền xem bọn hắn đã sinh đã tử. Nhưng hắn là nhân loại, trước đó nhân loại như thế nào? Long Phượng Hán kiếp ta còn chưa xuất sinh, liền bất quá nhiều đánh giá, nhưng là sáng tạo địa linh tộc cái kia đâu? Hắn làm sự tình lại như thế nào? Gan to bằng trời ý đồ mở ra thấp vĩ độ thông đạo, muốn trở thành đại lãnh chúa, đây là đưa toàn bộ vũ trụ tại không để ý, ta không tín nhiệm nhân loại, có huyết sắc khí vận kích thích, bọn hắn sở tác sở vi đều là muốn hủy diệt hết thảy, cho nên... Muốn hủy diệt hết thảy có lỗi sao? Côn Bằng lúc này đột nhiên hỏi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là kinh ngạc nhìn xem hắn, Côn Bằng hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi. Muốn hủy diệt hết thảy có lỗi sao? Ây! Thái Nhất không biết nên trả lời như thế nào, hắn lại hỏi, không có biết cái gì ý tứ, chẳng lẽ hủy diệt hết thảy không phải là sai? Kia thay cái thuyết pháp. Côn Bằng liền nói, ngươi như sinh ra ở phụ mẫu hài hòa trong gia đình, từ nhỏ ấm áp lớn lên, đột nhiên có người đến giết cả nhà ngươi, ngươi có cả nhà tử vong huyết sắc khí vận, nhưng là địch quân thế lớn, ngươi chỉ có hủy thiên diệt địa mới có thể báo thù, lúc này có người chạy tới nói với ngươi, ngươi hủy thiên diệt địa là sai, không nên làm như thế, ngươi sẽ như thế nào? Thái Nhất lập tức mặt đỏ lên. Cũng không nói cái gì, chỉ là ấy ấy không nói gì, lúc này, Đế Tuấn ngược lại giúp đỡ Thái Nhất nói ra, nhưng là liên lụy người bên ngoài, hủy diệt thiên địa. Đây đúng là sai, ngươi cái này nêu ví dụ không tốt, ta cảm thấy đi. Lập tức chính là một đống nhân nghĩa lời nói ra, lại nói cái gì hảo tâm người tốt loại hình, về sau càng là nói đến đạo đức cá nhân cùng đạo đức công cộng cái gì, mà Côn Bằng không thèm quan tâm Đế Tuấn, liền trực tiếp nói ra, địa linh tộc sự tình, ta không có hối hận, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không, cái này cố nhiên là thực lực của chúng ta quyền hành đến một bước này. Càng bởi vì thiên địa này như luyện, duy tranh một tuyến. Ngươi không giết người, người liền giết ngươi, khi đến cái gì trống rỗng đúng sai, nhân loại bị như thế đối đãi vô số ức vạn năm, có huyết sắc khí vận, muốn hủy thiên diệt địa chính là bản năng, mà chúng ta làm thiên địa này sinh mệnh, muốn chèn ép nhân loại cũng không phải sai, bất quá Đế Tuấn có câu nói hay lắm, chí ít tại nhân loại ý đồ hủy thiên diệt địa trước đó, ngươi công việc quan trọng chính, nếu là ngươi không công chính, thiên địa này liền có lớn giải quyết riêng. Thái Nhất chần chờ nửa ngày, mới nói ra, thế nhưng là ngươi cùng cái này Bất Chu Sơn hữu duyên a. Chính ngươi cũng cảm ứng được, cái này Bất Chu Sơn cùng ngươi Nhật Nguyệt quyền hành có cộng minh, ngươi nếu là lấy được Bất Chu Sơn, vị thứ ba hoàng khả năng chính là ngươi, đây chính là khai thiên tích địa đệ nhất hoàng a. Nhưng là cái này Ngô Minh là nhân loại, chúng ta đều biết, cái này Bất Chu Sơn đến từ nhân loại, thậm chí chính là nhân loại sáng tạo, hắn. Hắn có lẽ cũng cùng cái này Bất Chu Sơn hữu duyên a. Ngươi không phải nói tranh sao? Đây chính là tranh. Ta đang vì ngươi tranh a. Chính ta sẽ tranh, không cần ngươi giúp ta tranh. Côn Bằng liếc mắt Thái Nhất một chút, tiếp lấy trực tiếp lọc vào trong thời gian. Cứ thế biến mất không thấy. Chương 28, bị nhốt khe hở bên trong, thượng, hạ. Chương 28, 29. Bị nhốt khe hở bên trong, thượng, hạ, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên rơi vào đến ngân sắc đại địa bên trong, hai người cũng không phân biệt ra được bọn hắn tại ngân sắc đại địa chỗ nào, rơi xuống về sau, hai người đều là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới là nghĩ mà sợ. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, nhìn như đơn giản một chuông rơi xuống, nhưng là cản không thể cản, thậm chí hai người ngay cả kia chuông đến cùng là như thế nào vận hành đều không rõ ràng, Khổng Tuyên tự thân càng là có ngũ sắc thần quan. Mà lại Khổng Tuyên cũng là cao giai thánh vị. Không gian thời gian thủ đoạn vô cùng vô tận, Ngô Minh cũng có Chu Tiên tứ kiếm nơi tay, chính là tiên thiên thánh vị, cũng muốn đánh qua mới biết thắng bại, nhưng là tại cái chuông này chụp xuống lúc đến, hai người ngay cả phản ứng đều làm không được, trơ mắt nhìn xem chính mình tử vong, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Không sai, Đông Hoàng công kích nhìn như vân đạm phong vân, mẫu lớn cổ chung du dương tiếng chuông sa sút dưới, cũng không có quá lớn âm thanh ánh sáng hiệu quả, cũng nhìn không ra thời gian không gian vận dụng, liền phản phất chỉ là cầm chung nện người đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là trong đó uy năng đủ để đem cao giai thánh vị trực tiếp chấn vỡ, cái này thực là thực lực đến không thể tưởng tượng cảnh giới, mới có như thế mây trôi nước chảy, thực lực này thậm chí vượt qua Ngô Minh ngoài tưởng tượng. Nên nói, không hổ là hoàng sao? Cho dù không so được khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, nhưng hoàng chính là hoàng. Ta lười biến đọa. Ngô Minh cười khổ thì thào nói. Liên tục giết chóc thánh vị, tính cả cao giai thánh vị đều giết hết một con, mà lại là thật tính cả thánh đạo cùng một chỗ giết hết, triệt để vẫn lạc giết chết, cái này khiến hắn sinh ra một loại thánh vị không gì hơn cái này cảm giác. Tuy nói hắn đối mặt cao giai thánh vị vẫn là không có phần thắng, mà lại cái này Chu Tiên Tứ Kiếm chủ nhân chăm chú tới nói cũng không phải là hắn, nhưng là giết chết một con về sau, vào lúc đó xác thực sinh ra thánh vị không gì hơn cái này ý nghĩ. Nhưng là, thánh vị là đa nguyên vũ trụ địa vị cao nhất tồn tại, là sinh mệnh thể chí cao tiến hóa, chân chính bất hủ bất diệt bất tử, nghe nói chính thống tu chân giả tiên nhân, kỳ thật cũng là nhân hoàng bệ hạ dựa theo thánh tương lai mô phỏng ra vị cách, chân thực là so ra kém thánh vị, bởi vậy liền có thể biết thánh vị huyền diệu. Đúng vậy a, nhờ có còn có đế tuấn trung lập. Không phải ca ca khả năng liền có lớn nguy hiểm. Khổng Tuyên cũng là một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ nói. Hai người trong lúc nhất thời đều ngẩng đầu nhìn lên trời, tốt một lúc sau, Ngô Minh mới nói ra, chúng ta đi về trước đi, chuyện lần này có chút lớn rồi, muốn phòng bị Long tộc phản công không nói, càng phải ứng đối chủng tộc khác chất vấn loại hình, những chuyện này còn muốn hỏi Tử Nha A Mơ Trịnh Thiếu Ngôn bọn hắn, cũng không thể đủ tiếp tục bên ngoài trì hoãn. Khổng Tuyên liền theo Ngô Minh, dù sao Ngô Minh tại lúc, hắn vẫn cười hì hì nhìn xem Ngô Minh. Lập tức Khổng Tuyên liền muốn mang theo Ngô Minh đi đến Cao Vĩ Độ. Lợi dụng Cao Vĩ Độ không gian trực tiếp trở về Thương Nghiệp Liên Minh, thế nhưng là hắn mới mang theo Ngô Minh phi thân lên, chỉ bay đến giữa không trung 50 mét không đến, liền nghe đến Khổng Tuyên một tiếng thấp giọng hô, cả người cứ như vậy rơi thẳng xuống, cùng Ngô Minh cùng một chỗ rơi xuống tại ngân sắc kim chúc trên mặt đất. Thế nào? Ngô Minh lập tức tỉnh táo nhìn bốn phía, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng từ hắn phía sau lưng phiêu đãng. Khổng Tuyên lắc đầu, ra hiệu không phải địch nhân, nhưng là sắc mặt hắn rất là khó coi, nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút bầu trời cùng mặt đất. Một lúc lâu sau mới thở dài nói, ca ca, sợ là chúng ta trở về không được, chí ít tạm thời trở về không được. Chúng ta rơi vào đến ngân sắc đại địa chỗ sâu, mà lại nơi này đoán chừng là một cái đặc thù địa điểm, cấu kết lấy thấp vĩ độ cùng hiện thực thế giới. Nơi này là khe hở a. Ngô Minh trầm mặc một chút nói, cùng loại với vực sâu, địa ngục, hoặc là minh phủ như thế hiện thực thế giới cùng thấp vĩ độ ở giữa vị diện. Khổng Tuyên cười khổ gật đầu nói, đúng, cùng loại, bất quá nơi này là cỡ nhỏ, không ổn định khe hở không gian, cụ thể có cái gì hiệu quả ta cũng không biết. Nói đến đây, Ngô Minh liền đã hiểu, nơi này là ngân sắc đại địa chỗ sâu, sinh ra khe hở không gian. Thấp vĩ độ là phong bế thức đa nguyên vũ trụ tầng diện, nơi đó quy tắc là duy tâm hóa, hỗn loạn hóa, cùng hiện thực thế giới không hợp nhau, nhưng là đó cũng không phải nói thấp vĩ độ cùng hiện thực thế giới liền không có kết nối chỗ, chẳng những có chỗ nối tiếp, hơn nữa còn không ít, tỉ như vô tận vực sâu, chín tầng địa ngục, tiêu nham luyện ngục loại hình, kỳ thật đều là thấp vĩ độ cùng hiện thực thế giới hỗn hợp mà thành khe hở không gian, cho nên những này vị diện đều có rất kỳ lạ quy tắc. Không nhận hiện thực thế giới ảnh hưởng, tỉ như vô tận vực sâu quy tắc chính là cực đoan hỗn loạn hóa, cùng vô cùng vô tận vị diện chồng tầng thuộc tính, còn lại chín tầng địa ngục A, tiêu nham địa ngục A, hoặc là âm tào địa phủ loại hình, đều là cùng loại, tỉ như âm tào địa phủ bên trong, chết đi sinh mệnh linh hồn sẽ ở nơi đó cụ hiện ra vân vân. Mỗi cái khe hở không gian tính đặc thù cũng có thể khác biệt, bất quá cũng có mấy loại giống nhau quy tắc, thứ nhất chính là khe hở không gian có thấp vĩ độ phong bế tính, mặc dù không phải thấp vĩ độ như thế tuyệt đối phong bế hóa. Nhưng cũng không phải cùng loại vị diện ở giữa như thế không gian bích chướng, vị diện ở giữa như thế không gian bích chướng, chỉ cần thực lực đủ cường đại liền có thể không ngại xuyên thẳng qua, mà khe hở không gian thì cần muốn tìm tới, cửa, mới có thể ra vào. Trước mắt biết là, vực sâu cửa là tế tự, đại lượng vật hy sinh hiến tế liền có thể mở ra vực sâu thông đạo, vô luận là vực sâu ác ma ra, vẫn là người bên ngoài tiến vào đều là như thế, mà muốn từ trong vực sâu rời đi trở về hiện thực thế giới, có mấy loại biện pháp, nhưng đều chỉ thích hợp không phải vực sâu trụ dân. Đây cũng là một loại cửa. Âm tàu địa phủ cửa mở ra biện pháp có mấy loại, nhưng đều tương đối khó, loại thứ nhất đơn giản nhất cũng khó khăn nhất, đó chính là tử vong, chỉ cần ngươi chết liền có thể đi đến âm tàu địa phủ, còn có chính là đạt được cho phép, trong tương lai nhân loại lịch lúc, cái này cho phép, chỉ có địa hoàng hậu thổ thị có thể phát ra, nếu như không có, ngoại giới cơ hồ là không có khả năng lấy có sinh mệnh trạng thái tiến vào, mà tại cái này hồng hoang lịch thời đại, ánh sáng ngô minh chỗ thu. Tập được tin tức liền có mấy cái tồn tại có thể phát ra cho phép. Tỷ như Minh Hà lão tổ, cái này nghe nói là trước tiên thiên ma thần đỉnh cấp tồn tại, có được nguyên độ A tỷ hai thanh sát phạt hình tiên thiên linh bảo, tỷ như Luân Hồi Bàn, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng có cái này quyền hành. Nói tóm lại, khe hở không gian là phi thường đặc thù, mặc dù sẽ không giống thấp vĩ độ như thế tuyệt đối phong bế hóa, nhưng là đặc thù tính, ngay cả cao giai thánh vị đều không thể vi phạm. Có lẽ cao hơn tiên thiên thánh vị hoặc là hoàng cấp thánh vị có thể tới đi tự nhiên, nhưng là Khổng Tuyên khẳng định không ở trong đám này. Trước thăm dò một chút cái này khe hở không gian đi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cửa. Ngô Minh nói. Khổng Tuyên làm cao giai thánh vị, tự nhiên cũng cực kỳ hiểu rõ khe hở không gian, lập tức hắn liền nhắm mắt cảm ứng một chút, tiếp theo tại Ngô Minh trong ánh mắt, hắn đưa tay hướng về bên cạnh trong hư vô nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức. Chung quanh trống trải trực tiếp biến hóa, biến thành một tòa chiếm diện tích to lớn mái vòm hình ngân bạch kiến trúc, tại cái này ngân bạch kiến trúc trước có đại lượng trang bị siêu cao khoa học kỹ thuật vũ khí binh sĩ đi tới đi lui, còn có rất nhiều. Không cách nào gọi tên tái cụ tồn tại, mà tại những binh lính này cùng tái cụ trước. Thì là đại lượng nhân viên đứng xếp hàng liệt ra tại chờ đợi xét duyệt. Thấy tình cảnh này, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên lập tức liền làm ra đề phòng, bất quá hai người đều không có xuất thủ. Bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì địch ý hoặc là khí cơ cảm ứng, một lát sau, hai người phát hiện người chung quanh đều đối bọn hắn làm như không thấy, liền phản phất hai người bọn họ là U Linh. Ngô Minh cùng Khổng Tuyên liếc nhau một cái, Ngô Minh cẩn thận đi tới một cái người đi đường bên cạnh, đưa tay chụp về phía hắn bả vai, nhưng là tay trực tiếp liền từ người đi đường này trong thân thể xuyên thấu đi qua. Mà Ngô Minh cũng đồng thời phân tích nơi này hết thảy, lại phát hiện hắn cái gì đều không có phân tích đến. Phản phất nơi này hết thảy đều là hư ảo. Ký ức tồn tại hình khe hở không gian sao? Khổng Tuyên nhíu mày nói. Ngô Minh cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa cự hình kiến trúc thể, liền nói ra, đi thôi, trước tiến vào đến cái này kiến trúc trong cơ thể nhìn xem, bất quá đừng buông lỏng cảnh giác, nơi này là ngân sắc đại địa, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại hoặc là lãnh chúa, mặc kệ là loại kia đều không tốt đối phó. Mà lại cũng có khả năng sẽ đem hai chúng ta kéo vào đến thấp vĩ độ đi, tóm lại hết thảy cẩn thận. Khổng Tuyên liền sáng lạng cười nói, dù sao ta đi theo ca ca, nếu là muốn đi thấp vĩ độ, ta cũng đi theo ca ca cùng đi. Ngô Minh bó tay rồi một chút, vẫn là gật đầu, hắn liền đi tại phía trước, mà Khổng Tuyên theo sát phía sau, hai người trực tiếp xuyên qua dòng người đi vào những binh lính kia cùng tái cụ trước mặt, mà những binh lính này cùng tái cụ cũng không có phát hiện bọn hắn. Hai người thuận lợi thông qua cửa ải, trực tiếp tiến vào cái này cự hình trong kiến trúc. Cái này cự hình kiến trúc phi thường to lớn. Chỉ từ kiến trúc ngoại lai nhìn, liền căn bản không nhìn thấy nó biên giới, mà đi vào trong đó về sau, Khổng Tuyên càng là vạch. Cái này cự hình kiến trúc nội bộ sử dụng không gian kỹ xảo, có thể đem một thể tích không gian hóa thành mấy lần lớn nhỏ. Thậm chí mấy chục lần lớn nhỏ. Ngô Minh liền càng phát ra đối cái này cự hình công trình kiến trúc cảm thấy hứng thú, dọc theo con đường này hắn cũng đang quan sát xung quanh nhân viên, cơ hồ tất cả nhân viên đều là địa linh tộc, đây là một loại sánh vai mấy địa tinh tộc nhìn càng lộ vẻ cao gầy chủng tộc, bộ dáng có chút cùng loại với nhân loại càng thêm tiến hóa phiên bản, như nhất định phải hình dung, ước chừng cùng loại với nhân loại ngay tại hướng kinh điển người sao hỏa hình thái tiến hóa phiên bản. Cao hơn, càng gầy. Càng dài nhỏ, đầu cũng lớn hơn, bởi vì trình độ tiến hóa cũng không cao, cho nên nhìn cũng tịnh không dị dạng. Những này địa linh tộc người đều trải qua quân đội trấn giữ về sau, lúc này mới tiến vào nhà này kiến trúc bên trong, mà tại nhà này kiến trúc bên trong, có được người cực lớn không gian, tổng cộng chia làm mấy trăm tầng diện, mỗi một cái tầng diện lại có mấy mười đến mấy trăm cái khu vực, những này khu vực tất cả đều là đang tiến hành công việc nghiên cứu, từ nguồn năng lượng đến vũ khí, từ cơ sở công nghệ đến cấp cao nghiên cứu khoa học, nhà này to lớn vô cùng kiến trúc thể là một tòa khoa. Tổng hợp nghiên cao ốc. Chỉ là Ngô Minh cùng Khổng Tuyên nhìn thấy tình hình, ở bên trong chí ít có mấy chục ức, thậm chí càng nhiều nhân viên công tác đang tiến hành công việc. Ngoài trường nghiên cứu bên ngoài, nhà này trong kiến trúc cũng có nguyên bộ bộ môn, tỉ như bộ an ninh cửa, bộ hậu cần cửa, phục vụ bộ môn các loại, cái này cùng hắn nói là một tòa nghiên cứu cao ốc, chẳng bằng nói là một tòa tính tổng hợp nghiên cứu tính thành thị, nội bộ không khí, đồ ăn, nguồn nước các loại tựa hồ cũng có thể nội bộ tuần hoàn lợi dụng, đồ ăn càng là có thể trực tiếp hợp thành, thậm chí còn có chuyên môn chế tạo nhân bản nhục thể đến tiến hành thí nghiệm. Cả tòa đại lâu nội bộ không gian lớn nhỏ, dựa theo Ngô Minh đi qua lộ trình đến tính toán, cơ hồ có tiếp cận một phần hai châu Á lớn nhỏ, cho dù đối với Hồng Hoang Đại Lục tới nói, điểm ấy lớn nhỏ, đoán chừng liền cùng sa mạc Sahara so sánh trong đó một hạt hạt cát như thế lớn, nhưng là thế nhưng là một cái kiến trúc thể A, nội bộ cơ hồ đều được an bài đến tràn đầy, đơn giản chút nói, chính là có một cái siêu cấp thành thị, thành phố này mỗi một tấc không gian đều bị ứng dụng lên, mà thành. Phố này chiếm diện tích là một phần hai châu Á lớn nhỏ, đây là rất kinh người tập chúng hình kỳ tích. Quảng chi là Ngô Minh đi qua tinh linh tộc đều làm không được điểm ấy, mà địa linh tộc lại làm được. Tại cái này kiến trúc bên trong, từ cơ sở nhất nghiên cứu, đến cao đoan nhất nghiên cứu cái gì cần có đều có, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên ở chỗ này thăm dò mấy ngày, trong lúc đó Ngô Minh cũng hỏi thăm qua Khổng Tuyên đối địa linh tộc nhận biết, dựa theo Khổng Tuyên thuyết pháp, lúc trước địa linh tộc thực lực kỳ thật cực kỳ cường đại, mà bài vị không cao, nhưng thật ra là bởi vì địa linh tộc một mực đối vị kia thứ ba hoàng trung thành tuyệt đối, cái này khiến địa linh tộc trường kỳ nhận vạn. Tộc các đại cường tộc đại tộc căm thù. Cho nên bài vị mới không cao. Nhưng là cho dù địa linh tộc cực kỳ cường đại, muốn kiến tạo cùng loại dạng này tập chúng hình kỳ tích, đoán chừng cũng nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một hai tòa, thậm chí khả năng liền cái này một tòa, là địa linh tộc nghiên cứu hạch tâm vị trí. Tại mấy ngày nay loạn đi dạo bên trong, Khổng Tuyên đã phát hiện hai tên cao giai thánh vị phân thân thường trú tại kiến trúc này bên trong, sơ cấp thánh vị càng là thấy được bảy tám tên nhiều, quản chi địa linh tộc cường đại tới đâu, cùng loại cao. Giai thánh vị cũng là cấp cao nhất, mà có thể làm cho hai tên cao giai thánh vị phân thân trường kỳ dừng lại thường trú. Bởi vậy đã có thể tưởng tượng nhà này kiến trúc đối địa linh tộc tầm quan trọng, tuyệt đối là trọng yếu nhất chỗ. Cửa khả năng ngay tại nhà này kiến trúc bên trong, có lẽ là một cái người, có lẽ là một sự kiện, có lẽ là một chút tin tức, có lẽ là vật phẩm gì, ca ca. Khổng Tuyên cùng Ngô Minh ngồi tại một chỗ hương nhàn trên ghế dài, Khổng Tuyên liền nói. Ngô Minh gật gật đầu, hắn cũng biết đạo lý này, bất quá cái này công trình kiến trúc quá lớn, mà cái này khe hở không gian bên trong hết thảy sinh mệnh, đối với hai người đều phản phất là hư vô, Ngô Minh không có cách nào phân tích. Khổng Tuyên cũng không cách nào cảm ứng, mà có thể sau khi thấy xác nhận là hai tên cao giai thánh vị phân thân, cái này còn nhờ vào Khổng Tuyên là cao giai thánh vị, không phải Ngô Minh Quảng Chi nhìn thấy cũng không biết hắn thân phận. Cho nên cho dù biết trời đi cái này khe hở, cửa, ngay tại nhà này kiến trúc bên trong, Ngô Minh cũng nhất thời tìm không thấy tung tích dấu vết cùng manh mối, ngoại trừ cơ sở nhất dùng mắt đi trực quan nhìn thấy, khác hết thảy thăm dò thủ đoạn ở chỗ này đều không được việc. Bất quá Ngô Minh cũng không phải ăn chay, hắn tốt xấu là chính thống tu chân giả, mà mỗi một danh chính thống tu chân giả. Bản thân liền là cấp cao nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, Ngô Minh tự nhiên cũng thế, hắn liền nói với Khổng Tuyên, những này mấy ngày lục soát, ta cũng đại khái phát hiện cái này kiến trúc bên trong nghiên cứu hạng mục quy luật, bình thường tới nói, mỗi một cái tầng diện nghiên cứu độ khó hệ số là tương đương, càng là ở trên tầng diện, nghiên cứu độ khó hệ số càng thấp, mặc dù cũng có một chút ngoại lệ. Nhưng là ta đoán chừng cái này cùng địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật có quan hệ. Đoán chừng ma đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu một ít lĩnh vực đặc biệt thuận tiện, nghiên cứu một ít lĩnh vực liền đặc biệt khó khăn có quan hệ. Bất quá trên đại thể, mỗi một cái tầng diện nghiên cứu độ khó hệ số là tương đương. Khổng Tuyên sau khi nghe, như có điều suy nghĩ nói, ca ca có ý tứ là, tìm tới cái này kiến trúc bên trong, nghiên cứu độ khó cao nhất tầng diện. Chỗ nào đoán chừng chính là nhà này đại lâu hạch tâm lạc. Ngô Minh gật đầu nói, mặc dù không dám khẳng định, nhưng là nghĩ đến nhà này kiến trúc bên trong khẳng định có một chút hạch tâm nhất bí mật nghiên cứu mới đúng, nếu là bí mật, vậy những này bí mật có lẽ chính là chúng ta tìm kiếm cửa, đương nhiên, cũng có thể là không phải, có lẽ là muốn chúng ta tìm tới chút cái gì khác cũng khó nói. Nhưng đây ít nhất là một cái phương hướng, từ giờ trở đi, chúng ta tận khả năng nhanh chóng tìm kiếm mỗi một tầng, xác nhận không có bí ẩn không gian, hoặc là hoàn toàn ngăn cách nghiên cứu nơi chốn, như vậy thì lập tức hướng xuống tầng xuất phát, dựa theo trước mắt đã biết quy luật, càng là tầng dưới, nghiên cứu độ khó hệ số liền càng cao, chúng ta liền hướng xuống. Khổng Tuyên tự nhiên cái gì đều nghe Ngô Minh, lập tức hai người liền hành động lên, mỗi đến một cái tầng diện, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên lập tức liền tách đi ra tìm kiếm, mặc dù bọn hắn không cách nào dùng trừ nhục thể bên ngoài thăm dò thủ đoạn. Bất quá hai người thực lực đều là cường đại, quản chi nhà này kiến trúc nội bộ không gian cực kỳ to lớn, hai người thăm dò một tầng cũng nhiều nhất sẽ chỉ tiêu tốn một giờ không đến. Giống như đây, hai người tại nhà này kiến trúc bên trong tìm tòi hơn một tuần lễ, hai người đã đi tới nhà này kiến trúc cực thấp tầng diện, đã là xâm nhập đến dưới nền đất, mà sớm tại cái này trước đó, nơi này tầng diện bảo an tình huống đã là càng ngày càng nghiêm ngặt, mà tại những này tầng diện bên trong, mỗi cái tầng diện chí ít đều sẽ có một cao giai thánh vị phân thân, địa linh tộc nghe nói có ba tên cao giai thánh vị. Hai người đã toàn bộ đều thấy qua, mà cao giai thánh vị có thể tách ra mấy chục đạo phân thân, bọn hắn đều tại thủ vệ những này dưới mặt đất tầng diện. Mà dưới nhất tầng những này tầng diện, Ngô Minh phát hiện rất nhiều cực kỳ cao cấp nghiên cứu, tỉ như cao vĩ độ liên thông kỹ thuật, cái này nghiên cứu còn không có nghiên cứu ra cái gì thành quả, nó mục đích là lấy một ít phương thức, tại không cần thánh vị trợ giúp hạ tiến vào cao vĩ độ, đồng thời ở trong đó hình thành cùng loại thánh vị thánh đạo quốc gia, một tức giả lập thần quốc. Tại thánh vị cao vĩ độ thánh đạo cụ hiện dưới, sẽ hình thành thần quốc, phàm vật chỉ cần đạt được thánh vị cho phép, có thể ở trong đó vĩnh sinh bất hủ, tuổi thọ cùng thánh vị cung cấp, cái này nghiên cứu nói thật đã có chút phạm vào kỵ húy, bởi vì nếu là thật nghiên cứu thành công, như vậy địa linh tộc mặc dù còn không cách nào nhân tạo thánh vị, nhưng lại có được gần như vô hạn thánh vị quân đoàn nhân viên, có thể tại ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian vĩnh sinh bên trong, nhường sinh mạng thể tí. Cơ hờ lũy lại vô cùng cường hãn nội tình đến, bởi vì đây là thần nhân tạo nước, căn bản không cần tiêu hao thánh vị bản thân thánh đạo. Cho nên cũng sẽ không liên lụy địa linh tộc thánh vị nội tình, đây chính là cho không thánh vị quân đoàn lượng A. Ngoài ra, thấp vĩ độ liên thông kỹ thuật, tứ đại đa nguyên vũ trụ cấm địa, thậm chí là bản nguyên nghiên cứu, thánh vị bản chất nghiên cứu các loại đều có. Chỉ là những này, đều để Khổng Tuyên kinh ngạc vô cùng, bất quá Ngô Minh ngược lại là cảm thấy, khẳng định còn có càng khoa trương hơn đồ vật ở chỗ này, rất có thể trong đó dính đến địa linh tộc tộc diệt nguyên do. Sau đó, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên đi tới cực kỳ tầng dưới chót, thật sự thật tầng dưới chót còn muốn càng thâm nhập một tầng. Nơi này là từ cao giai thánh vị tự mình mở bí mật không gian, từ vật lý bên trên, thậm chí là từ không gian bên trên, về thời gian đều không thể đạt tới tầng dưới chót nhất, chỉ có thể dựa vào cao giai thánh vị tự mình đưa đón mới có thể tiến đến. Ngô Minh thấy được, tại tầng này trọng yếu nhất, một thanh trường thương cắm vào một cái thuần người da trắng hình nhục thể trên lồng ngực, hắn có một loại đã thị cảm. Cái này mẹ nó a, chẳng lẽ nói địa linh tộc tộc diệt, là bởi vì đang nghiên cứu Eva. Thế nhưng là cùng thánh vị so sánh, cùng cao giai thánh vị so sánh, Eva là cái lông a.